Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, nước Anh giới bóng đá lớn nhất lưu manh. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức chế nhạo lấy. Ha ha ha, tên điên doa ta nhìn ngươi vẫn là cút ngay. Để các ngươi fan bóng đá đến chấp giáo, đều so ngươi làm tốt, ngươi cái này lưu manh. Sử thượng lớn nhất giới bóng đá lưu manh tên điên doa. Chúng ta hôm nay rốt cục nhận rõ diện mục thật của ngươi. Ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được lừa gạt tất cả mọi người. Ngươi là lớn nhất lừa đảo. Leeds United người các ngươi thật là chịu khổ. Bày ra loại rác rưởi này huấn luyện viên trưởng thật là thụ đủ chứ. Mau để cho hắn cút ngay. Quả nhiên là tên điên. Cái gì cũng không biết, liền biết trang bức, rác rưởi. Liverpool fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động. Có thể nhà rãnh doa bọn hắn đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nói ngươi nghe nha, cùng chúng ta Liverpool đối nghịch. Trước mùa giải, Leeds United cùng tên điên doa thế nhưng là không ít chế nhạo hắn. Mà lại song phương cũng là tại sân Anfield kết tử thù. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng hơn công kích tới doa cùng Leeds United đội. Nhìn trên đài, Liverpool người kéo những cái kia hoành phi cùng áp phích liền có thể qua nói rõ hết thảy. Hiện tại Liverpool đội là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Không buông tha công kích nhục nhã doa bất cứ cơ hội nào. Liverpool fan hâm mộ bóng đá là làm không biết mệt. Doa ở đây bên cạnh là phi thường bình tĩnh, phảng phất như là lỗ tai điếc, thờ ơ, Benitez lông mày không chỗ ở đi lên chọn, cái này không đúng, tên điên Doa làm sao là như vậy, hắn Benitez thế nhưng là cùng Doa từng có giao thủ, tên điên Doa thực lực vẫn là rất lợi hại, hắn điều giáo đội bóng cùng tại bóng đá chiến thuật bên trên tạo nghệ vẫn còn rất cao, hắn hôm nay tại sao có thể như vậy? Đây không phải tên điên doa thật sự là tiêu chuẩn A. Trận đấu này tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy. Tên điên doa trong lòng khẳng định tại kìm nén đại chiêu. Rõ ràng như vậy thế yếu cùng lỗ thủng hắn không có khả năng không nhìn ra. Điều này nói rõ cái gì? Người ta đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Đã dự liệu được mà không thay đổi. Cho nên hắn toan tính quá lớn. Có lẽ... Cái này căn bản là một cái bẫy. Đúng đúng đúng. Đây chính là một cái bẫy. Leeds United người là tại bầy ra địch lấy yếu. Hấp dẫn lấy Liverpool đội chỉnh thể hướng về phía trước ép. Để Liverpool đội phòng tuyến nâng lên. Dạng này Leeds United người liền có thể nhẹ nhõm đánh phản kích. Đây là Leeds United đội nhất quán chiến thuật phong cách. Doa trước lúc này cũng là thường thường dùng một chiêu này. Nếu như vẻn vẹn một chiêu này, tên điên doa ngươi hôm nay là nhất định phải thua. Trên một điểm này, Benitez là rất có lòng tin. Bởi vì bọn họ phòng tuyến trận hình là sẽ không hướng về phía trước ép. Hắn Benitez phòng thủ chiến thuật chính là khu vực phòng thủ tăng thêm người chằm chằm người phòng. Thủ, Benitez chiến thuật đặc điểm là như vậy. Trước trận là thực hành 3-4 cường độ cao áp bách bức đoạt phòng thủ. Hai cái tiên phong cùng tiền vệ biên hiệp đồng trước ép bức bách cắt bóng thức phòng thủ. Nhìn như là cao vị bức đoạt phòng thủ. Kỳ thật không phải, bởi vì hắn trung hậu trận không có cái gì quá nhiều biến hóa. Nhất là Liverpool hậu phòng tuyến. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đem phòng tuyến nâng lên. Mà lại phòng tuyến của bọn hắn vẫn là tương đối kéo sau. Dừng lại khu vực của mình. Tuyệt đối liều lĩnh. Mà lại tại cái này hậu phòng tuyến bên trên, Liverpool trong trận nhất định có một người chằm chằm người hậu vệ trung tâm. Đó chính là Carragher. Carragher hiện tại liền bị Benitez cải tạo trở thành một cái phi thường lợi hại người chằm chằm. Người phòng thủ trung vệ. Hắn là phụ trách chằm chằm phòng đối trong phương trận lợi hại nhất tiên phong. Cho nên, do muốn hấp dẫn Liverpool người đem phòng tuyến chỉnh thể nâng lên cái này là không thể nào. Benitez là không chỗ ở lắc đầu. Nếu như ngươi thật là đánh ý nghĩ như vậy. Vậy các ngươi Leeds United đội trận đấu này liền thật xong đời. Trận đấu này người thắng nhất định là chúng ta Liverpool đội. Benitez lúc này là lòng tin 10 phần. Bất quá hắn cũng không có chủ quan. Hai mắt của hắn là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Nhận thật cẩn thận quan sát lấy trên trận thế cục. Benitez là không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Doa cũng không phải cái gì dễ đối phó ra hòa. Benitez biết, đằng sau nếu như Doa phát hiện vấn đề, hắn khẳng định sẽ trước tiên làm ra điều chỉnh. Cho nên, hiện trong khoảng thời gian này đối với Liverpool đội tới nói liền vô cùng trọng yếu. Bọn hắn nhất định phải tại Doa làm ra điều chỉnh trước đó lấy được dẫn bóng. Nếu không phía sau tranh tài muốn dẫn bóng liền sẽ càng khó khăn. Nghĩ tới đây, Benitez lập tức đi về phía trước ra ngoài 2 bước. Sau đó phất tay ra hiệu Liverpool đám cầu thủ tăng cường tiến công. Tranh thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó lấy được dẫn bóng. Bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còn có 15 phút. Benitez là hy vọng lợi dụng lấy 15 phút cao áp tiến công đến đánh Leeds United đội phòng tuyến. Cầm xuống trận đấu này. Trước đó, Liverpool đội tiến công là tương đối lợi hại, nhưng là cũng không phải là hung mãnh nhất. Hiện tại Liverpool đội là cao hơn ép tiến công. Liverpool đội tiến công đám cầu thủ rõ ràng nhất tăng cường chạy. Mà lại Liverpool người cũng là tăng cường nguy hiểm cầu truyền bóng. Càng trực tiếp càng chí mạng truyền bóng là càng ngày càng nhiều. Dạng này truyền bóng tính uy hiếp càng lớn. Nhưng là tỷ lệ thành công là hơi thấp. Nhưng là Liverpool đội hiện tại cứ làm như vậy. Bởi vì bọn hắn đối với mình phản đoạn có lòng tin. Liverpool đội phía trước trận tăng cường áp bách cùng xung kích. Cái này cho Leeds United đội phòng tuyến là đi tới áp lực lớn vô cùng. Nguy hiểm cũng là tầng tầng lớp lớp. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lo lắng không thôi. Tâm tình vô cùng khẩn trương. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng địa vị mình đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến đội bóng dẫn bóng. Bọn hắn là chỉnh tề hát vang lấy You'll Never Walk Alone. Đến cho mình đội bóng đám cầu thủ góp phần trợ uy. Liverpool đội đám cầu thủ là càng đá càng mạnh hơn. Càng đá càng hung hãn. Ai nha, khó khăn nhất thời gian tới. Leeds United đội hiện tại là hoàn toàn chỉ có chống đỡ phần A. Dạng này đá xuống đi. Leeds United đội thật là quá nguy hiểm. Lúc này, tên điên Doa là hẳn là suy tính một chút điều chỉnh. Mark, Lawrenson chau mày nói. Tên điên Doa trận đấu này tháp mã đến tột cùng đang làm cái gì? Dạng này chơi tiếp tục. Leeds United đội sớm muộn muốn xong đời. Tranh thủ thời gian điều chỉnh A. Lại không điều chỉnh không còn kịp rồi. Eddie Gray thật là quá gấp. Hắn hiện tại hận không thể một cước đem Doa đá kéo. Chính hắn đi chấp giáo Leeds United đội. Sân bóng bên trong, Zera lại nổi lên. Hắn nhận được đường biên Zenden xuyên qua cầu về sau. Hắn là dương cung lắp tên. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Thế nhưng là, Naizo, De Jong nhào lên đến vô cùng kịp thời. Zera mắt thấy không có sút gôn góc độ. Hắn là lập tức lắc một cái cổ chân. Nhanh chóng đem bóng đá nghiêng đẩy vào Leeds United vùng cấm địa phía bên phải. Liverpool đội đường biên cầu thủ Luis Garcia xông lên. Không điều chỉnh. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trước điểm tiến góc. Cầu nhanh rất nhanh. Đến lúc đó bóng đá trực tiếp lăn tiến vào trung trứng trong ngực. Trung trứng ôm lấy bóng đá, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Một cái đại lực tay ném bóng hung hăng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Phát động nhanh chóng phản kích. Trận đấu này, Leeds United đội phản kích cơ hội vẫn phải có. Nhưng là hiệu quả đều không thế nào tốt. Bóng đá là bay đến Ribery dưới chân. Ribery lập tức quay người dẫn cầu. Đang chuẩn bị phản kích. Bóng đá liền bị Liverpool hậu vệ biên Stephen. Finan chen chân vào đâm một cái. Cho đâm rơi mất. Cũng may Naizo. De Jong đuổi theo tới kịp thời. Bắt được bóng đá. Hắn là một cước nghiêng truyền tìm được trước mặt Hanla. Hanla cao cao nhảy lên đánh đầu đưa đỏ. Đáng tiếc góc độ không có dọn xong. Darren. Ben nhiều đã chạy qua. Bóng đá mới bay tới. Ai nha, thực tình là lãng phí cơ hội a. Cơ hội như vậy nhiều đem cầm không được. Han La trạng thái thực tình không tốt. Nếu là như vậy, Joa vì cái gì không cho bên trên một trận đấu trạng thái cực kỳ tốt Crespo xuất ra đầu tiên đâu? Thực tình không nghĩ ra. Eddie Gray trong giọng nói tràn đầy oán trách. Đúng vậy, hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong suy nghĩ đều là ý nghĩ như vậy. Vì cái gì trận đấu này nhất định phải lên Han La, mà không lên Crespo đâu? Nếu như là Crespo, trận đấu này Leeds United đội không sẽ kết quả như vậy à? Hiện trường rất nhiều người ánh mắt cũng không khỏi đến nhìn về phía Joa. Nhìn xem Joa là phản ứng gì? Joa là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Còn cả sửa lại một chút đồ vét. Sau đó liền không có sau đó. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá lại là một trận điên cuồng chế giễu nhục nhã Joa. Lúc này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn a. Joa cái này rác rưởi chính là một cái kẻ ngu a. Bọn hắn mắng vô cùng thoải mái. Vô cùng thoải mái. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình sa sút. Hôm nay Joa ngã xuống đất thế nào? Đây không phải bình thường hắn a. Joa tiên sinh, ngươi mau tỉnh lại đi. Bằng không chúng ta Leeds United đội liền thật xong đời. Ở thời điểm này, Joa đột nhiên động. Toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung đến Joa trên thân. Hắn đến tột cùng muốn làm ra cái gì điều chỉnh đến. Benitez hai mắt là nhìn chằm chằm Joa. Vô cùng cẩn thận. Lúc này, Benitez trong lòng vô cùng ảo não. Vì cái gì không nắm chắc được cơ hội? Vì cái gì không thể tại khoảng thời gian này lấy được dẫn bóng? Vì cái gì? Tiếp xuống, trận đấu này coi như khó đá a. Đồng thời, Benitez trong lòng cũng là hiếu kỳ. Joa đến tột cùng sẽ ở thời điểm này làm ra dạng gì điều chỉnh đâu. Joa không nhìn ánh mắt của mọi người. Hắn là chậm rãi đi đến bên sân. Hướng về sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ làm ra thủ thế. Đồng thời lớn tiếng hô. Áp bách, tăng cường áp bách, đối kháng mạnh hơn chút nữa. Động tác tại hung ác một điểm. Không muốn cho bọn hắn không gian. Áp bách bọn hắn. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ta ai ra, cái này chính là của ngươi điều chỉnh. Ông trời của ta a, ngươi cái này điều chỉnh thật là quá lợi hại. Ta rất sợ đó a. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao chào cười lên. Ngọa tào, ngươi nghẹn lâu như vậy liền biệt xuất lấy đồ chơi đến. Ông trời của ta a, ngươi cũng là quá nghiêu bức. Đơn giản nghiêu bức đại phát. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là thỏa thích chế nhạo lấy Joa. Điên cuồng lăng nhục, nhao nhao chế giễu Joa là tối nước Anh giới bóng đá lớn nhất lưu manh. Chính là một cái siêu cấp rác rưởi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường thất lạc. Hắn thật không nghĩ tới Joa điều chỉnh cuối cùng vậy mà là như vậy. Bọn hắn đều là được vòng, mà Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez cũng là được vòng. Ngươi liền làm ra điều chỉnh như vậy. Benitez đột nhiên rất muốn nói câu nào. Ông trời của ta a, ngươi đây là tại đùa chúng ta chơi sao? Mẹ nó cứ như vậy liền xong rồi. Ngươi là quá phách lối thật không có có đem chúng ta Liverpool để vào mắt. Vẫn là đầu óc của ngươi thật xảy ra vấn đề. Benitez là có chút làm không rõ ràng. Tên điên Joa đến tột cùng muốn làm gì? Mà lúc này, sân bóng bên trong Liverpool đội đám cầu thủ là phát động hung mãnh tiến công. Gerrard tại trung lộ là nhận được Zenden chuyền bóng. Sau đó một cước chụp cầu. Chuẩn bị trực tiếp qua rơi Nigel. De Jong đạt được Joa nhắc nhở về sau. Hắn trực tiếp một cái trượt sèng. Đem Gerrard cho sèng ngã xuống đất. Leeds United đội thật là tăng cường phòng thủ động tác. Cái này hung mãnh chùi bóng quả nhiên là nảy sinh ác độc. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lập tức khó chịu. Điên cuồng mắng Nigel, De Jong cùng Joa. Tư thế kia hận không thể đem Joa mắng chết. Tựa như là ra các thôn phu đại chiến vương tư đồ đồng dạng.